Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Ta thế nhưng là đầy rời nhanh bắt tôm hồ. Canh 5, cầu thủ đặt trước. 78, ta thế nhưng là đầy rời nhanh bắt tôm hồ a, vì không ảnh hưởng Konoha cư dân nghỉ ngơi. Jiraiya đặc biệt đem Nanoha dẫn tới làng lá bên ngoài. Ở chính giữa buổi trưa đã từng gặp qua Nanoha thuấn thân thuật. Nhưng Jiraiya vẫn là bị rung động đến. Nanoha có thể theo kịp Jiraiya. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, sức chịu đựng cũng là mạnh hơn người. Đợi lát nữa rốt cuộc muốn dạy hắn cái gì tốt đâu. Mấy ngày nay ta một chút cũng không nghĩ à. Jiraiya lại nói thầm trong lòng nói. Ném ra ngoài thẳng tắp khoảng cách Konoha 5 km địa phương. Jiraiya rốt cục tại một chỗ bên dòng suối dừng lại. Đề cao chakra khống chế phương pháp hữu hiệu nhất. Hai cái phương pháp là leo cây cùng đạp nước. Jiraiya trực tiếp một chân nhảy đến trên mặt nước. Quay người hướng Nanoha khoe khoang nói. Chiêu này thế nhưng là ta độc môn bí tịch. Hứ, Nanoha khinh thường nói. Cái này không phải liền là đạp nước sao? Ngươi sẽ không phải liền dạy ta cái này a? Mình tiểu thông minh bị Nanoha nhìn thấu về sau. Jiraiya mặt mo cũng khó được đỏ lên. Nanoha đứng ở Jiraiya trước mặt. Leo cây đạp nước loại này cơ sở đồ vật. Hắn cũng không hảo ý tư hân. Từ Sarutobi Hiruzen nơi đó học được nhẫn thuật. Không có đi qua Sarutobi Hiruzen cho phép. Jiraiya cũng không dám một mình truyền thụ. Cho nên Jiraiya chỉ có thể giáo thụ Nanoha. Mình tự sáng tạo nhẫn thuật hoặc là từ trên người địch nhân tịch thu được bí thuật. Trợn to 793 con mắt nhìn kỹ. Hỏa động ca tông, bạo liệt trung cực nổ lớn. Hoa ha ha ha, Jiraiya siêu cấp tự kỷ nói. Không quý Jiraiya đặt tên thiên phú. Cùng Minato không thể so sánh. Dù sao siêu vòng múa giống ba thước châu ngọc phía trước. Đại lượng hỏa độn ca tông, chakra ngưng tụ tại yết hầu. Jiraiya hít sâu một hơi, đem một đám lửa dragon phun ra. Cái này mẹ nó không phải liền là phổ thông hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn sao? Ngươi còn có mặt mũi nói là mình tự sáng tạo. Cái này không tính. Mặc dù không phải tự sáng tạo, nhưng đây cũng là B cấp nhẫn thuật. Làm sao lại không thể tính toán? Jiraiya không phục. Nanoha, ha ha, cười một tiếng. Chậm chậm ung dung kết ấn. Sau đó phun ra một viên đầu rồng hình viêm đạn. Cùng vô số ninja tiến hành qua giao dịch. Ngũ hành độn thuật Nanoha học xong không ít. Hỏa long viêm đạn tự nhiên ở bên trong. C cấp nhẫn thuật dùng tiền còn có thể thông qua dưới mặt đất đen thành phố thu hoạch được. B cấp nhẫn thuật trên cơ bản không có khả năng này. Bình thường chỉ có xong thành mấy chục cái C cấp nhiệm vụ. 3 đến 5 cái B cấp nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được một cái B cấp nhẫn thuật. Chẳng lẽ là lão đầu tử sa đọa? Jiraiya sau đó lắc đầu. Đem ý nghĩ này từ trong đầu của mình vung ra. Nhìn kỹ, lần này làm thật. Kebari Senbon, Jiraiya nghiêm trang nói. Tóc trắng phơ nhanh chóng thành dài. Đem một cây đại thụ thân cây bao phủ một vòng. Hất đầu liền đem thân cây mở ra. Mặc dù cái này thuật có chút tác dụng, nhưng thi triển bắt đầu quá đau đớn tóc. Nanoha cũng không phải là rất hài lòng. Cái này tính là một cái. Ngươi còn phải lại dạy ta một cái. Nanoha nói với Jiraiya. Keng, chúc mừng ngươi học xong Kebari Senbon. Bởi vì developer tự mình dạy học. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Vậy ta liền sẽ dạy ngươi một cái. Jiraiya một câu nói còn chưa nói hết. Biến bị Nanoha kêu dừng. Thừa kế tiếp Nanoha cũng không muốn học nó tiến giai nhẫn thuật. Cái thứ hai thuật Nanoha đã sớm dự định bên trên Rasengan. Nanoha tốc độ như rùa kết ấn về sau. Chakra chuyển vận đến cùng ra. Tóc bắt đầu như cỏ dại sinh trưởng tốt. Jiraiya kinh ngạc nhìn Nanoha, giật mình hắn chỉ nhìn một lần, liền sẽ hắn độc môn nhẫn thuật, liền xem như có thể phục chế nhẫn thuật Sharingan, cũng không có giống Nanoha dạng này bác a, cũng không tệ lắm, Jiraiya khen ngợi một câu, sau đó không chút lưu tình nói, liền là, người kết ấn là cái quỷ gì? Từ nhẫn trường học tùy tiện kéo một cái học sinh đi ra. Hắn kết ấn cũng có thể nghiền ép ngươi. Jiraiya phê bình nói, dù sao nhanh nhẹn điểm số tiếp cận 20. Nanoha kết ấn tốc độ không có khả năng kém. Mặc dù không đạt được Uchiha Itachi, cái kia khoa trương một giây kết 7 ấn. Nhưng 4-5 cái ấn có thể dây kết. Nanoha sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì Rasengan làm trải. DBEA, đệm. Ta cái này kết ấn tốc độ có thể là trời sinh. Nanoha sau đó lại hỏi, có hay không không cần kết ấn nhẫn thuật? Không ấn nhẫn thuật có ngược lại là có. Chỉ là ta sợ ngươi học không được. Jiraiya nói ra bản thân lo lắng. Rasengan mặc dù bác, nhưng toàn bộ Hokage chỉ có Minato, Kakashi, Jiraiya, Naruto, Konohamaru sẽ... Nếu như chỉ bằng vào Nanoha mình, cái kia chính là đầu óc sẽ, con mắt sẽ, nhưng chính là tay sẽ không. Ngươi một mực biểu thị cho ta nhìn chính là, về phần có học hay không đến sẽ liền là chuyện của ta. Jiraiya nghĩ nghĩ, xoa một viên màu lam nhạt viên thuốc, nhỏ giọt tại lòng bàn tay xoay tròn, coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn a. Đợi chút nữa sẽ dạy hắn một cái học được nhẫn thuật. Jiraiya tại thầm nghĩ nói. Keng, ngài lại đối phương biểu thị dưới. Lĩnh ngộ Rasengan tinh túy. Trước mắt kỹ năng Rasengan đẳng cấp LV. 4. Jiraiya chính muốn tiếp tục nói cái gì. Đột nhiên xoa phát giác được cái gì. Lôi kéo Nanoha cổ áo. Độn nhập trong lòng đất. Siêu, siêu, siêu. Ba tên mặc dạ hành phục chịu đựng, tại nhánh cây ở giữa nhanh chóng ngang qua. Bọn hắn là, Nanoha vừa định đặt câu hỏi. Jiraiya liền, suýt, một tiếng. Để Nanoha chờ có lên tiếng. 2-3 phút đồng hồ trôi qua. Jiraiya lúc này mới nói với Nanoha. Ta muốn truy đi lên xem một chút. Người lập tức trở lại thôn. Trong rừng cây khả năng còn có bọn hắn người. Ta nếu là đường cũ trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Jiraiya ngẫm lại cũng là đạo lý này. Thế là cho phép Nanoha cùng sau lưng tự mình. Nếu như theo không kịp liền cùng ta nói. Jiraiya phân phó Nanoha nói. Yên tâm đi, ta thế nhưng là đầy rời nhanh bắt tôm hộ. Nanoha nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Hướng phía những người kia rời đi phương hướng sờ lên. Khoảng cách bên dòng suối 7 km chỗ có một tòa doanh địa. Căn cứ trong đống lửa tích lũy than bụi, có thể kết luận bọn hắn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Lần này chúng ta nội dung là cái gì? Lão đại đối với chúng ta một điểm đều không có lộ ra a. Quản nhiều như vậy làm gì? Là rượu không tốt uống, vẫn là muội tử không đủ xinh đẹp. Chơi người đi thôi. Nói cũng đúng, chúng ta đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Nói không chừng ngày mai liền sống đến đầu. Tận hưởng lạc thú trước mắt trọng yếu. Trốn ở ngọn cây hai người. Tựa như là không có sinh mệnh vỏ cây. Phía dưới nói chuyện nghe được cùng một chỗ hai sở. Jiraiya vỗ vỗ Nanoha bả vai nói ra. Ta hạ đi tìm hiểu tin tức. Thấy tình thế không ổn ngươi liền tranh thủ thời gian trượt. PS, cầu thủ đặt trước, hôm nay liều mạng 10 chương. Dự tính 3 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 8 giờ, 10 điểm đổi mới, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.